Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình mỉm cười nói. Hiện tại, sư tử có thể làm được phép. Tính nhân chia, còn có thể giải bài toán gà và thỏ nữa. Những người có mặt tại hiện trường và khán giả trong phòng livestream. Như để chứng minh cho khán giả thấy, người dẫn chương trình trực tiếp lấy ra một tấm bảng để khán giả tại hiện trường ra đề. Kết quả mà sư tử đưa ra hoàn toàn trùng khớp với đáp án chính xác. Cả phòng livestream như bùng nổ. Ôi trời ơi, tôi phải thốt lên là ôi trời ơi mất thôi. Đến giờ tôi còn chưa giải được bài toán gà và thỏ. Vậy mà con sư tử này lại có thể. Người không bằng sư tử, nhanh đưa nó đi học đi. Đừng làm lỡ dở tương lai của con bé. Tôi quen con sư tử này. Năm ngoái thi đại học, nó ngồi bàn trước tôi. Ha ha ha, nếu không phải biết nó là sư tử, tôi còn tưởng bên trong là người. Giả dạng đấy, không chỉ phòng livestream trở nên sôi nổi, mà hiện trường cũng vô cùng náo nhiệt, khán giả vỗ tay tán thưởng. Có người còn vỗ đến đỏ cả tay. Tuyệt vời, lần sau các bạn biểu diễn ở đâu? Tôi nhất định sẽ mua vé. Các bạn là gánh xiếc nào của Belarus vậy? Tôi muốn đăng lên Moment. Đỉnh, quá, chưa bao giờ xem buổi biểu diễn nào hay như vậy. Buổi biểu diễn xiếc ngoài trời này không thu phí. Nhưng sau khi tất cả các tiết mục kết thúc, có người cầm theo hộp quyên góp đi khắp nơi trong đám đông. Khán giả đã xem rất vui vẻ, nên cũng không tiếc tiền bâu ơ cho họ. Trong hộp quyên góp vang lên âm thanh leng keng của tiền xu và tiền giấy. Người dẫn chương trình cầm mic, giới thiệu tên gánh xiếc một cách tự nhiên. Chúng tôi là gánh xiếc lớn nhất Belarus, gánh xiếc Dã Trạch. Lần này đến đất nước các bạn để lưu diễn. Sau đây còn 3 buổi biểu diễn nữa. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ quay về nước. Mọi người lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về gánh xiếc Dã Trạch. Không, tìm không biết, tìm rồi mới tá hỏa. Hóa ra gánh xiếc này không chỉ đứng đầu Belarus mà còn lọt top 5 thế giới. Để mở rộng thị trường toàn cầu, họ đã cử rất nhiều đội nhỏ đến các thành phố nổi tiếng biểu diễn. Lần này, đội đến thủ đô chính là một trong số đó. Một buổi biểu diễn xiếc kết thúc, khán giả có mặt ai nấy đều cảm thấy chưa đã. Nhìn những con vật đầy linh tính kia bằng ánh mắt tiếc nuối. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đứng ngoài rìa đám đông, vẻ mặt buồn bã, nói với chồng: "Em rất thích sư tử Lạc Lạc, giá mà ngày nào cũng được gặp nó thì tốt biết mấy." Người chồng nghe thấy vợ nói vậy, trong lòng thắt lại, hiểu được ý tứ trong lời nói của vợ, chỉ biết thở dài, báo án rồi. Cứ chờ tin tức của cảnh sát thôi. Con trai của họ đã mất tích sau khi tan học vào tháng trước. Mấy ngày nay, họ ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay, nghe nói gần đây có buổi biểu diễn xiếc, ông đã cố gắng kéo vợ ra ngoài giải khuây. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn cả hai sẽ suy sụp mất. Lúc đầu, sắc mặt vợ ông không được tốt lắm. Nhưng sau khi xem sư tử Lạc Lạc biểu diễn, bà lại vui vẻ hẳn lên, liên tục khen sư tử con thông minh, lại nói sư tử con rất giống Lạc Lạc. Người phụ nữ trung niên như đã hạ quyết tâm, vui vẻ nói: "Gánh xiếc này còn 3 buổi biểu diễn nữa, em muốn xem Lạc Lạc thêm vài lần." Người chồng thấy con sư tử này có thể khiến vợ mình vui vẻ, nên cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý: "Em thích là được. Đến lúc đó chúng ta sẽ đến xem. Hàng ngày, nếu nó đi rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài xem." "Ra nước ngoài không được. Chúng ta còn phải tìm Lạc Lạc nữa." Ừ, màn trình diễn xiếc đặc sắc khiến khán giả vô cùng mãn nhãn. Thỏ Dâu Tây, người kết nối livestream với An Như Cố, thu hồi tầm mắt, cảm thấy vô cùng thích thú, như chợt nghĩ đến điều gì. Cô cầm điện thoại lên, nhìn streamer trên màn hình, cười nói, "Streamer, em đã nói là buổi biểu diễn này rất hay rồi mà. Đúng không ạ?" Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, Thỏ Dâu Tây ngẩn người ra, "Streamer, lại cúi đầu nghịch điện thoại nãy giờ. Hình như đang nhắn tin với ai đó." Thỏ Dâu Tây không nhịn được lên tiếng. "Streamer, chị không xem buổi biểu diễn sao? Khán giả trong phòng livestream là thứ yếu. Người mà cô muốn chia sẻ nhất chính là streamer. Ai ngờ đâu, streamer lại không thèm xem tiết mục, khiến cô vô cùng thất vọng. Tôi đã xem rồi." An Nơ cố cất điện thoại, liếc nhìn sân khấu xiếc và những con vật có ánh mắt tinh ranh trên màn hình. Thỏ Dâu Tây hào hứng hỏi, "Vậy chị thấy buổi biểu diễn này thế nào? Chị có thích con sư tử kia không? Nghe nói gánh xiếc của họ rất lớn, có cả trang web chính thức, lát nữa có thể lên trang web của họ để donate cho sư tử, để nó được ăn thức ăn ngon hơn. Bây giờ, rất nhiều gánh xiếc, bao gồm cả sở thú, đều áp dụng hình thức này. Một mặt có thể giảm bớt chi phí, mặt khác có thể tăng thêm sự tương tác với khách hàng, tăng tính kết dính, cách chương.